Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, tận thế tận thế. Lâm Phi Phàm mặc hạng nhẹ quần áo vũ trụ, bay ra ngoài phi thuyền bộ, theo mặt sau tìm được phi thuyền tên lửa đẩy khe hở. Từ nơi đó, Lâm Phi Phàm trực tiếp đem chính mình truyền tống đi vào. Nhiều năm như vậy vậy mà thật không có thăng cấp một thoáng hệ thống. Lâm Phi Phàm chửi bậy, này trong phi thuyền nhìn qua tương đương cũ nát, căn bản không có người tiến hành giữ gìn. Lâm Phi Phàm thỉnh thoảng thấy được một hai cái tự động ma ngẫu, còn lỡ tay đánh nát một cái, kết quả cũng không có phát động bất luận cái gì cảnh báo. Đoán chừng thiết kế hệ thống này người căn bản liền không nghĩ tới, vậy mà lại người bí mật chui vào. Đi, ta là bí mật điều tra quan. Lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm dùng thanh âm cực thấp ngâm nga lấy chính mình cũng nghe không hiểu làn điệu. Đây là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Ngay từ đầu hắn còn chậm rãi hướng phía trước lề mề. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, căn bản không cần lo lắng. Căn bản không ai thẳng mình. Chiếc phi thuyền này là dùng hàng tinh vật chất làm động lực. Không có bất kỳ cái gì linh khí trang bị ở bên trong. Dựa theo Morgan lời giải thích, này chút linh tộc người quá coi trọng linh khí. Đừng nói là bọn hắn bây giờ căn bản không biết chế tạo mới phi thuyền. Cho dù là sẽ, bọn hắn cũng căn bản không nỡ dùng linh khí tới khu động phi thuyền. Lâm Phi Phàm ở bên trong một đường chạy như điên. Thậm chí ngay cả một đạo ra dáng môn cũng không thấy. Rốt cục, đang phi nước đại thời gian rất lâu về sau. Hắn đi tới đích đến của chuyến này, ngủ đông khu, tại to lớn trong suốt bóng trong cơ thể. Lâm Phi Phàm cuối cùng là thấy được những cái kia tại trong ảo giác mong nhớ ngày đêm kẻ địch. Bọn hắn hết thảy có 99 cái, co quắp tại lần lượt trong suốt bóng trong cơ thể. Nhìn qua tựa như là một cái lại một cái trứng cá. Bọn hắn đều phát ra cực mạnh hào quang, đó là cao nồng độ áp xúc thuần túy linh khí hào quang. Mặc dù bọn hắn đều tại ngủ đông bên trong, nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên có thể cảm nhận được này chút thần túy sinh ra áp lực gợn sóng. Sắp ngày sắc, Mother Epicer, Lâm Phi Phàm vậy mà trực tiếp tiến vào hoàn toàn không có cửa lớn bóng bên trong. Đó là Morgan cho Lâm Phi Phàm một cái đặc biệt linh văn. Cái này rất giống là chỉ hoa văn một dạng, có thể làm cho Lâm Phi Phàm chui vào trong đó. Quả nhiên đây quả thật là một đám đầu đất, bọn hắn đều không nghĩ tới. Tại có người làm phản về sau cải biến một thoáng linh văn. Cũng hoặc là, bọn hắn ngốc đến căn bản liền sẽ không đổi. Mặc dù chỉ là co quắp tại nơi đó, linh tộc người thân thể xa so với Lâm Phi Phàm cao lớn hơn nhiều. Đương nhiên, bọn hắn xa còn lâu mới có được đi đến cự linh thần tình trạng. Thế nhưng là to lớn linh áp khiến cho Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu. Này thậm chí xa so với trong phòng tắm xem cởi chuồng cự linh thần khó chịu hơn nhiều lắm. Bọn hắn lơ đãng bên trong tràn ra ngoài đến linh khí tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Phi Phàm nhân cơ hội này bắt đầu hàng loạt hấp thu linh khí. Tăng lên tự thân tu vi. Bước kế tiếp thì là như thế nào ám sát. Lâm Phi Phàm tuyển một cái linh tộc người quan sát tỉ mỉ một phen. Tại đầu của bọn hắn cái trán vị trí đều có một cái hình cầu. Khối cầu này hẳn là linh hồn hạch tâm. Khoa tay một thoáng lớn nhỏ. Khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là. Này cái linh hồn hạch tâm vậy mà chỉ có hạch đáo. Các ngươi rõ ràng cường đại như vậy. Có thể linh hồn hạch tâm lại như cũ chỉ có như thế một chút xíu. Đúng là mỉa mai. Lâm Phi Phàm nói, hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì nơi này căn bản không ai nghe được. Linh tộc người không có thính giác, bọn hắn cũng không bao giờ dùng thanh âm trao đổi. Lâm Phi Phàm làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bởi vì hắn đang muốn chấp hành bước thứ nhất, hắn đưa tay đi sâu trong suốt xác bên trong. Rất tốt, người nào đều không kinh động. Từ từ, cẩn thận một chút. Tại Lâm Phi Phàm tay tiếp xúc đến linh tộc đầu người đỉnh nháy mắt. Cái kia linh tộc người nhúc nhích một chút. Lúc này Lâm Phi Phàm khẩn trương đến gần như cần nghỉ khác. Bình tĩnh, Hắn ép buộc chính mình tay run rẩy ngừng lại. Hắn gần như đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên đầu ngón tay. Tin tức tốt là, cái kia linh tộc người chỉ hơi hơi chấn động một cái. Nhưng lại chưa tỉnh tới. Được rồi, như vậy đi, cứ như vậy đi, không cần tỉnh lại, mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Làm Lâm Phi Phàm đầu ngón tay tiếp xúc đến cái kia linh tộc đầu người trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã khẩn trương đến sắp trước chết rồi. Thế nhưng, làm cái kia linh tộc người y nguyên không có tỉnh lại. Lâm Phi Phàm liền biết, Morgan không có lừa hắn. Thật không có lừa hắn. Này chút linh tộc người. Này chút kinh khủng linh tộc người. Bọn hắn tại ngủ đông đối thân thể của mình cảm giác gần như là không. Linh khí tạo thành trong thân thể cũng không có thần kinh. Đang ở ngủ đông bên trong tất cả tinh thần đều co quắp tại cái kia nho nhỏ trong trung tâm. To lớn linh áp gần như vỡ vụn Lâm Phi Phàm ngón tay. May mắn mà có thượng đế Morgan đưa cho Lâm Phi Phàm linh văn. Lâm Phi Phàm tài năng miễn cưỡng duy trì hắn vật chất cấu thành. Nếu không ngón tay của hắn sớm đã vỡ vụn. Mà bây giờ, cái kia nho nhỏ, chỉ là như là hạch đào một kích cỡ tương đương linh hồn hạch tâm. Đã bị Lâm Phi Phàm nắm trong tay. Chỉ cần trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm liền có thể phá hủy này cái linh hồn hạch tâm. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại có một cái to gan ý nghĩ. Hắn nghĩ phải hiểu này chút linh tộc người. Hắn muốn biết đám hỗn đản này nhóm tại phá hủy người khác tinh cầu thời điểm đến tột cùng đang suy. Nghĩ gì? Siêu hồn đại pháp. Không có tầng kia kinh khủng linh khí vỏ ngoài bảo hộ. Này chút linh tộc linh hồn của con người vô cùng yếu ớt. Linh hồn của bọn hắn cùng bọn hắn trí nhớ đều hiện ra ở Lâm Phi Phàm trước mặt. Kỳ thật Lâm Phi Phàm còn cho là mình lại nhận lượng lớn trí nhớ ăn mòn. Nhưng mà tình huống thực tế lại làm cho Lâm Phi Phàm ngoài dự liệu. Này chút linh tộc người trí nhớ, bọn hắn tư duy năng lực, thậm chí còn không bằng một cái năm tuổi hài tử. Bọn hắn có hạn trong trí nhớ tràn ngập đối với linh khí khao khát. Chính như tiểu hài tử đối đồ ăn cùng chơi đùa khao khát một dạng. Mà trí nhớ của bọn hắn bên trong gần như không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Chính như cái kia những tiểu hài tử kia cũng không biết phá hư ý vị như thế nào. Mà ở đây ngủ đông linh tộc người tuổi của bọn hắn đều là dùng vạn làm đơn vị. Rất khó tưởng tượng, năm đó đám kia linh tộc người tới địa cầu về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà để bọn hắn dần dần trưởng thành lên, sáng tạo sinh mệnh quá trình, nhưng cũng là một cái bản thân thăng hoa quá trình. Hùng hài tử nhóm. Các ngươi tận thế đến. Lâm Phi Phàm chính là muốn trực tiếp phá hủy hạch tâm. Đột nhiên, hắn lại dừng lại. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái mới cách chơi. Siêu hồn đại pháp chẳng những có thể đọc đến người khác trí nhớ. Nếu như thêm công suất lớn. Kỳ thật cũng có thể phá hủy một người linh hồn. Nếu như trực tiếp phá hủy linh hồn mà không hủy hoại hạch tâm. Ta chẳng lẽ có thể đạt được một cái hoàn chỉnh. Ẩn chứa thần cấp năng lượng thân thể. Lâm Phi Phàm trong lòng yên lặng cho chính mình cái này thiên tài ý nghĩ điểm cái tán. Tới đi, ta lượng tử tu sĩ chi hồn cháy hừng hực. Thêm công suất lớn, thân thể kia bên trong linh hồn bị trực tiếp xóa đi. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái ẩn chứa kinh người linh khí xác không thân thể. Sau đó, Lâm Phi Phàm làm một kiện để cho mình vô cùng kích động sự tình. Hắn đem thân thể kia nhét vào chính mình tư nhân trong không gian. Mà lại hắn thật thành công. Cáp, ha ha, ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân. Hái nấm tiểu cô nương. Một đóa, hai đóa, ba đóa, Đề Mạc đội trưởng, đang ở chờ lệnh. Thánh Quang A, người thấy cái kia đang ở trộm người ta thân thể tráng sĩ sao? Lâm Phi Phàm cảm giác mình tư duy đều hỗn loạn. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra đủ loại quỷ dị nội dung đến. Nhưng tất cả nội dung đều vì biểu đạt một sự kiện. Khẩn trương chồng chất lấy hưng phấn. Phải biết, này chút linh tộc người mỗi một cái đều ủng có thần cấp linh khí. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm đã tại chính mình tư nhân trong không gian đặt vào ba cái. Hơn nữa còn sẽ trở nên càng nhiều. Ở chỗ này hết thảy có 99 cái. Nếu như này 99 cái đều bị Lâm Phi Phàm nhét vào tư nhân không gian. Loại sự tình này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kích thích, quá kích thích. Lâm Phi Phàm hết sức cần cù. Một cái tiếp theo một cái thu hoạch lấy thắng lợi thành quả. Cái này khiến hắn nhớ lại khi còn bé leo cây hái trái cây tình cảnh. 7 cái trái cây, 8 cái trái cây, 9 cái trái cây. Đang lúc Lâm Phi Phàm thật cao hứng thu hoạch cái thứ 10 trái cây đi thời điểm. Không gian đột nhiên chấn động. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình. Vậy mà lúc này, điện thoại cũng đồng thời chấn động. Nguy rồi, đây đã là ngày thứ 10. Đúng vậy, tại mừng như điên cùng trong hưng phấn Lâm Phi Phàm quên đi thời gian. Tình huống thực tế chính là, hắn mỗi xóa đi một cái linh tộc linh hồn của con người. Đều cần ước chừng thời gian một ngày. 9 người, vừa vặn 9 ngày. Này đã so với hắn nguyên bản trong kế hoạch nhanh rất nhiều. Ngày thứ 9 sẽ phát sinh cái gì? Đáp, thứ 9 ngày thời gian. Phi thuyền sẽ lập tức tỉnh lại hết thảy đang ngủ say linh tộc người. Bọn hắn đem sẽ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà khi tất cả người chuẩn bị sẵn sàng, phi thuyền liền sẽ tiến hành một lần cuối cùng truyền tống. Ta muốn ngăn cản bọn hắn. Có lẽ ta có thể không thông qua triệu hoán á qua ân phương thức liền ngăn cản bọn hắn. Tại Lâm Phi Phàm chỉ là 3 trang giấy A4 trong kế hoạch. Không có viết vào bộ phận này khả năng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Phi Phàm quyết định mạo hiểm một lần. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Phàm đơn tay nắm chặt người nào linh hồn hạch tâm. Gầm nhẹ một tiếng, phân thân, từ khi Lâm Tiểu Phàm xuất hiện về sau. Lâm Phi Phàm liền không còn có triệu hoán qua phân thân. Bởi vì mỗi lần triệu hồi ra phân thân đều lại biến thành nữ hài tử. Này làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá bây giờ hắn lại có thể lợi dụng phân thân làm một chuyện khác. Ta muốn khống chế thân thể này. Lúc trước đang cấp thái bạch yêu hóa thời điểm. Lâm Phi Phàm liền theo trình độ nhất định biết rõ cái gọi là linh hồn hạch tâm cấu thành. Mà bây giờ, trải qua 10 lần thực tiễn, Lâm Phi Phàm hết sức khẳng định, hắn có khả năng làm như vậy. Mặc cho phân thân khống chế cỗ thân thể này, Lâm Phi Phàm cũng đã lao ra trong suốt bóng. Hắn cần phải lập tức trở về phi thuyền của mình. Lúc này những cái kia linh tộc nhân đều đang lục tục tỉnh lại. Hắn không dám sử dụng bất luận cái gì truyền tống. Trong cơ thể linh khí cùng yêu khí chính xác một so một kết hợp. Khiến cho hắn tại linh tộc người cảm ứng bên trong tựa như là không có sinh mệnh vật chất. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm lao ra linh tộc phi thuyền, trở về chính mình phi thuyền nhỏ. Hắn có thể thấy linh tộc lớn phi thuyền phía sau động cơ đang vận hành. Mặt trời vật chất đang không ngừng áp xúc, bùng cháy. Ngồi tại phi thuyền bên trong, Lâm Phi Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý khống chế linh tộc phân thân. Lý luận là một mặt, thực tế thì là một mặt khác. Nếu như là khiến cho Thái Bạch tới, có lẽ nàng liền có thể rất nhanh khống chế cỗ thân thể này. Bởi vì bọn hắn ở giữa nguyên lý giống, nhưng bây giờ cũng không phải là Thái Bạch, mà là Lâm Phi Phàm chính mình. Đối với loại này thông qua linh hồn hạch tâm khống chế năng lượng thân thể cách chơi, Lâm Phi Phàm cần thích ứng, ngủ đông bong bóng một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Những cái kia linh tộc người không ngừng tỉnh lại. Linh khí hình thành áp lực tạo thành đáng sợ gợn sóng. Lâm Phi Phàm phi thuyền nhỏ phát ra thống khổ két két tiếng. May mắn, Lâm Phi Phàm tự thân linh văn bảo đảm hắn sẽ không bị này gợn sóng ảnh hưởng. Này chút tỉnh lại linh tộc người dồn dập bắt đầu trao đổi. Linh khí kèm theo tinh thần ba động trong không khí tung bay xông xáo. May mắn Lâm Phi Phàm trước đó đọc đến mấy cái linh tộc linh hồn của con người cùng trí nhớ. Cho nên hắn cũng có thể phân biệt ra bọn hắn trao đổi nội dung. Những nội dung này đơn giản đến buồn cười. Ta tỉnh, ta muốn chấp hành nhiệm vụ. Ta muốn bắt đầu giết chóc. Quả thực là nói đùa. Này cùng một đám tiểu hài tử tỉnh ngủ về sau tranh cãi muốn sự ăn chơi đùa cỗ khác nhau ở chỗ nào. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn không dám có bất kỳ dư thừa cử động. này rất có thể sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Nhưng phiền phức rất nhanh hơn môn. Người hết sức lạ lẫm. Một cái linh tộc người truyền đến cảm ứng. Liền, chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phi Phàm linh tộc phân thân. Ý thức của bọn hắn cũng vô cùng chỉnh tề thống nhất. Người hết sức lạ lẫm. Đây là có nguyên nhân. Lâm Phi Phàm linh tộc phân thân cũng phát ra phản. Ứng, là cái gì? Linh tộc phân thân một quyền đánh nổ một cái linh tộc đầu. Bóp nát bên trong linh hồn hạch tâm. Bởi vì cái này, loại cấp bậc này chiến đấu, liền không khả năng lại có pháp thuật loại hình khái niệm. Pháp thuật, bình thường là lợi dụng tiểu quy mô linh khí, tới dẫn phát đại quy mô hiệu quả. Mà linh tộc người đã là lực lượng đỉnh phong. Thân thể của bọn hắn liền là linh khí bản thân. Bọn hắn căn bản không cần tiến hành bất luận cái gì dư thừa pháp thuật. Bọn hắn phương thức chiến đấu chỉ có một loại. Đối oanh linh khí, đã mất đi đầu. Cái kia linh tộc người thân thể lập tức sụp đổ. Lâm Phi Phàm vốn cho là hắn hội nổ tung. Nhưng khi linh khí theo thân thể của hắn bộc phát ra trong nháy mắt. Chung quanh tất cả linh tộc người vậy mà đều đồng thời đem những cái kia linh khí điểm mà ăn chi. Bổ sung ngủ đông thời điểm tổn thất linh khí. Cao hứng, linh tộc người cảm ứng đầy trời bay loạn. Cao hứng, ta để cho các ngươi hết sức cao hứng. Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Người điều khiển linh tộc phân thân bắt đầu điên cuồng tấn công. So với những cái kia vụng về linh tộc người, Lâm Phi Phàm thật là linh hoạt nhiều lắm. Trong nháy mắt, vậy mà lại có 10 cái linh tộc người bị đánh giết. Nhưng đồng bào của bọn hắn nhóm không có bất kỳ cái gì bi thương. Một khi có chiến hữu bị đánh giết, bọn hắn liền sẽ lập tức tập thể cướp đoạt bộc phát ra linh khí. Mặc dù Lâm Phi Phàm cũng làm chuyện giống vậy, có thể này dù sao không phải hắn chân chính thân thể. So với những cái kia nguyên sinh linh tộc người đến, Lâm Phi Phàm so với bọn hắn chậm nhiều. Dần dần, hắn linh tộc phân thân năng lượng đẳng cấp lạc hậu quá nhiều. Sau cùng bị còn thừa lại linh tộc người đánh giết, linh khí bị chia ăn. Tại Lâm Phi Phàm mất đi khống chế trước đó, nghe được linh tộc người câu nói sau cùng. Xuất phát, hủy diệt địa cầu, cướp đoạt linh khí, phi thuyền bắt đầu thong thả tiến lên. Nó cần bị gia tốc tới trình độ nhất định mới có thể đi vào đi nhảy vọt. Lâm Phi Phàm ngồi tại chính mình nho nhỏ trong phi thuyền. Nhẹ nhàng kéo tay áo. Nhìn xem phía trên lập lòe hào quang thống khổ ấn ký. Làm ra quyết định. Kỳ thật, các ngươi thành thành thật thật bị ta giết chết chẳng phải xong việc mà. Ngươi nói ta triệu hồi ra á qua ân đến. Một phần vạn nàng không kiểm soát nhưng làm sao bây giờ? Vì cái gì ta sẽ như vậy sợ hãi? Vì cái gì ta hội khẩn trương như vậy? Còn không phải là bởi vì tâm ta không chắc. Bất quá bây giờ vừa vặn rất tốt. Ta đã không có cách nào. Lâm Phi Phàm theo chính mình nhỏ trong phi thuyền rời đi. Đứng ở linh tộc lớn trên phi thuyền. Đón phi thuyền tiến lên phương hướng. Một cây cam hận chi đâm theo hắn trên cánh tay chậm rãi duỗi ra. Lâm Phi Phàm cố nén đau nhức. Rút ra cam hận chi đâm. Ai, nguyên bản định đi các ngươi hành tinh mẹ triệu hoán. Đáng tiếc, lão tâm, đâm sát, cam hận chi đâm trực tiếp đâm vào Lâm Phi Phàm tự thân trái tim. Cũng không đau, ngược lại là một loại giải thoát cảm giác. Hắn hết thảy thống khổ, hết thảy đối người xâm nhập oán niệm toàn bộ dọc theo cam hận chi đâm bay về phương xa. Vĩ đại Á Qua Ân, ta thống khổ tu sĩ Lâm Phi Phàm, ở đây kêu gọi ngươi buông xuống. Mượn ngài sức mạnh to lớn tiêu diệt địch nhân của ta. Mặt khác, ta hy vọng ngài là cái muội tử. Lâm Phi Phàm cảm giác mình điên rồi. Lại còn có thể hy vọng Á Qua Ân là cái muội tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người bình thường sẽ chủ động triệu hoán Á Qua Ân sao? Không hiểu gợn sóng xé rách vũ trụ. Chẳng biết đi đâu phương nào. Lâm Phi Phàm cảm giác thân thể bị lấy hết. Mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lúc này hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Mảy may linh khí hoặc là yêu khí đều không có. Nhưng quỷ dị chính là, hắn mặc dù không có mặc lấy du hành vũ trụ phục, mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, Thế nhưng thân thể của hắn nhưng không có mảy may khó chịu. Ngược lại có một loại theo đáy lòng nổi lên vui vẻ cảm giác. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Linh tộc người phi thuyền còn tại gia tốc. Chẳng lẽ ta thất bại rồi? Kêu gọi Kellerly. Đừng đùa. Ta đã không có lực lượng. Chạy trốn. Càng không trò vui. Vẫn là câu nói kia. Ta đã không có lực lượng. Ta căn bản mở không ra ta tư nhân không gian. Chẳng những là Lâm Phi Phàm lực lượng của mình. Liền cái kia sừng trâu bên trong mang theo Ngưu Nhị Lôi một nửa thể năng cũng đều rỗng tuếch. Lâm Phi Phàm miễn cưỡng trở mình. Nằm tại trên tinh cầu. Để cho mình mặt hướng quần tinh. Không lâu sau đó, chiếc phi thuyền này sẽ đụng trên mặt trăng. Mà ta, Lâm Phi Phàm, đem sẽ trở thành địa cầu cái thứ nhất hy sinh vì nước người. Ta thử qua, ta kém chút liền thành công. Nhưng mà trong lịch sử không có tên của ta. Ta cũng không cần, ta không thẹn với lương tâm. Người quý báu nhất đồ vật là sinh mệnh. Sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần. Con người khi còn sống hẳn là như thế vượt qua. Khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, hắn không lại bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận. Cũng sẽ không bởi vì tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà xấu hổ. Như thế, tại lúc sắp chết, là hắn có thể đủ nói. Ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều đã hiến cho trên thế giới nhất tráng lệ sự nghiệp vì cứu vớt. Không, chờ một chút, còn chưa tới lúc kết thúc. Ta có thể cảm giác được. Đến rồi. Nàng đến rồi. Nàng rốt cuộc đã đến. Vũ trụ tại rung động. Không gian tại nổ vang. Quần tinh đang run rẩy. Lâm Phi Phàm tại cười lớn. Phía trước vũ trụ như là bị giống như lửa thiêu không hiểu xuất hiện to lớn chỗ trống. Sau đó, một cái khó mà hình dung kinh khủng thân ảnh theo cái kia trong lỗ hổng chậm rãi bay ra. Cải tạo người. Á Qua Ân. Giữ tợn cốt thứ hình thành mỹ lệ vương miện. Một khỏa hành tinh đúng là khảm nạm tại màu đầu phía trên bảo thạch. Mấy trăm viên hành tinh bao quanh thân thể của nàng không ngừng vận hành. Nhưng Lâm Phi Phàm căn bản không quan tâm này chút. Bởi vì cải tạo người Á Qua Ân. Nàng thật là cái muội tử. Nàng có khuôn mặt tái nhợt. Cặp mắt vô thần. Mặc dù Lâm Phi Phàm không biết bao trùm lấy thân thể nàng làn ra đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng cái kia dáng người, cái kia dáng người, cái kia dáng người, chuyện trọng yếu nói ba lần, cái kia dáng người vô cùng uyển chuyển. Á Qua Ân, người thật vĩ đại, người thật gợi cảm, ta yêu người chết mất. Lâm Phi Phàm giận dữ hét, không hiểu xuất hiện Á Qua Ân khiến cho linh tộc phi thuyền không thể không khẩn cấp giảm tốc độ. Nhưng mà đã không kịp, Á Qua Ân tự thân lực hút đã bắt được nó. Á Qua Ân năng lượng chàng đã khóa chặt nó. Cái kia phi thuyền không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể không ngừng gia tốc ăn mặc hướng về phía Á Qua Ân ngực. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, các ngươi nghe nói qua tập ngực sao? Các ngươi gặp qua dùng mặt tập ngực sao? Các ngươi gặp qua lớn nhất ngực thế nhưng bao lớn? Các ngươi nghe nói qua lớn nhất cấp là bao lớn? Các ngươi biết? Một con trên ngực phương cũng có thể có được chính mình tầng khí quyển sao? Linh tộc chiếc phi thuyền dùng Lâm Phi Phàm mặt làm mũi sừng. Chính chính nện vào Á Qua Ân trên ngực. Tỷ lệ này, tựa như tại trên bánh bao rơi xuống một hạt hạt vừng. Mà này hạt vừng đang là linh tộc phi thuyền. Nó lớn nhỏ cùng mặt trăng không sai biệt lắm. Khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà không chết. Á Qua Ân trên da có thật nhiều khe rãnh, từ phía dưới duỗi ra vô số xúc tu tiếp nhận phi thuyền. Xúc tu đem Lâm Phi Phàm cùng phi thuyền tách ra, khiến cho sau đem hắn thả trên mặt đất, mặt khác những cái kia xúc tu thì vác lên phi thuyền. Một đạo quang mang không biết từ chỗ nào bắn ra, phi thuyền bị chỉnh tề cắt ra một nửa, như là quả cam một dạng, mười mấy cái linh tộc người từ bên trong bay ra. Bọn hắn lập tức liền phát hiện Lâm Phi Phàm. Gần như tất cả mọi người đối Lâm Phi Phàm bắn ra kinh khủng linh khí pháo. Nhưng một cây xúc tu hóa thành tấm chắn, chặn tất cả linh khí công kích. Sau đó một cây to lớn sờ vươn tay ra, mặt ngoài kéo ra miệng lớn, một cái liền đem những cái kia linh tộc người tất cả đều nuốt xuống. Lại cũng mất động tĩnh. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm đặt mông ngồi trên mặt đất, bụng mặt cười ha hả, cười cười mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Hắn lung tung vuốt một cái con mắt, lại bắt đầu cười to. Kết thúc, kinh khủng tận thế, cứ như vậy kết thúc. Những cái được gọi là linh tộc, những cái được gọi là tận thế, cứ như vậy như là đồ ăn vặt bị ăn. Nhưng mà, rất nhanh, một cái khác tiếng cười cũng gia nhập Lâm Phi Phàm, đem hắn giật nảy mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đáng yêu nữ hài đang ngồi ở bên cạnh mình. Học chính mình cười ha ha, làm Lâm Phi Phàm không cười, nàng cũng không cười, làm lấy cùng hắn đồng dạng biểu lộ nhìn xem hắn. Nữ hài làn da tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt ngốc trệ, không có tóc, cũng không có quần áo. Cái rốn vị trí có một đầu cuống rốn, liền tại một đầu trên xúc tu. Người tốt, Lâm Phi Phàm thử nói. Người tốt, nữ hài nói. Người là ai? Lâm Phi Phàm hỏi. Người là ai? Nữ hài hỏi lại. Ta là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói. Ta là Lâm Phi Phàm. Nữ hài học. Không không không. Ta là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm chỉ mình. Người là ai? Ta. Người ta. Nữ hài nghiêng một cái đầu. Lâm Phi Phàm không thể không liền cái này, ngươi ta, vấn đề dậy nửa ngày. Rốt cục, nữ hài tựa hồ hiểu rõ. Nàng hết sức cao hứng chỉ mình. Ta, Á Côn. Lâm Phi Phàm không xác định nàng nói là Á Côn, vẫn là Á Cồn. Nhưng hắn đã hiểu rõ. Cô bé này, hẳn là liền là Á Qua Ân. Cảm ơn ngươi giúp ta. Lâm Phi Phàm nói. Nếu như không có ngươi, ta thật không biết muốn như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn. Cảm ơn ngươi, Á Qua Ân nói. Đối thoại y nguyên không có cách nào tiến hành. Cũng là Lâm Phi Phàm lại nghĩ đến một cái khác ngỏ ý cảm ơn phương pháp. Hắn từ trong túi sờ lên, lấy ra một lần đại bạch thỏ cùng khỉ lông vàng. Đây là thấy Kellerly thời điểm Lâm Phi Phàm thuận hầu nhét vào trong túi. Bất quá bây giờ có thể dùng để làm lấy lòng. Cái này cho ngươi ăn. Lâm Phi Phàm nói xong, đẩy ra một hạt nhét vào trong miệng. Nữ hài nhận lấy, đem một hạt nhét vào trong miệng. Mấy giây về sau, nữ hài vậy mà nở hoa rồi. Đây không phải hình dung từ, mà là thật. Đỉnh đầu nàng bên trên toát ra một chuỗi đóa hoa. Sau đó cái kia đóa hoa theo chờ mong lan tràn đến sờ trong tay. Sau một lát, chung quanh mặt đất vậy mà đều toát ra mỹ lệ tiêu sái. Cảm ơn ngươi. Trên mặt cô gái tràn đầy hạnh phúc. Nàng đến gần Lâm Phi Phàm, một nắm chặt Lâm Phi Phàm tim căm hận chi đâm, nhẹ nhàng đem hắn rút ra. Không có chút nào đau, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không lưu lại. Nếu như không phải trên quần áo còn mang theo một cái hố, Lâm Phi Phàm đơn giản không thể tin được. Chính mình vậy mà lại lão thiết đâm tâm. Á Qua Ân hai tay dâng theo Lâm Phi Phàm trái tim bên trong lấy ra căm hận chi đâm, nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng còn lưu lại ở phía trên huyết dịch. Lập tức, chung quanh mỗi một đóa hoa bên trên đều sinh trưởng ra một cái Lâm Phi Phàm đến. Có lớn có nhỏ, những Lâm Phi Phàm đó đang ở làm lấy khác biệt sự tình. Có đang đánh nhau, có đang khóc tố, có tại học tập, có tại mộng bức, còn có tại tuốt ra xuyên. Sau một lát, Á Qua Ân trong mắt dần hiện ra linh tính. Nàng tầm mắt tiêu điểm rốt cục rơi vào Lâm Phi Phàm trên người. Ta thích ngươi kẹo, Á Qua Ân nói. Tạ ơn, Lâm Phi Phàm nói. Ta nhất định phải đi, Á Qua Ân nói. Đi thì sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Hồi đáp ứng đối ta kêu gọi, hoàn thành sứ mệnh của ta, Á Qua Ân nói. Tốt. Thuận buồm xuôi gió, nếu có thể, tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi một phần xứng với ngươi đáp tạ. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, Á Qua Ân hì hì cười một tiếng, nói, kẹo liền tốt. Trước mắt Á Qua Ân dần dần hòa tan, biến mất tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Sau đó, Lâm Phi Phàm cảm giác không gian chấn động, bầu trời đột nhiên bị xé nứt. Á Qua Ân cái kia cái to lớn thân thể đang chậm rãi tiến vào trong cái khe. Thấy tình cảnh này, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Uy, ta còn ở lại chỗ này. Trước tiên đem ta đưa trở về được hay không? Lâm Phi Phàm hô. Sau một khắc, một cái miệng khổng lồ một thoáng đem Lâm Phi Phàm cho nuốt xuống. Sau đó Lâm Phi Phàm liền nghe đến phi một tiếng. Lâm Phi Phàm cảm giác ngôi sao đầy trời đều ở trước mắt hóa thành ánh sáng lung linh. Hắn vậy mà dùng thân thể đột phá tốc độ ánh sáng. Khi hắn lấy lại tinh thần, địa cầu đã ở trước mắt cấp tốc phóng to. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ mới vừa tiến vào nhân giới. Trôi nổi tại giữa không trung, nàng chợt đưa tay chộp một cái. Lại lần nữa bắt hụt. Gà mờ, người hỗn đản này lại chạy đi đâu rồi? Miêu Tiểu Lệ hô. Cổ Nhã đột nhiên xuất hiện tại Miêu Tiểu Lệ bên người. Tiểu Lệ tỷ, người hồi trở lại đến rồi. Gà mờ đâu? Miêu Tiểu Lệ nắm lấy Cổ Nhã hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Cổ Nhã mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thế nào? Miêu Tiểu Lệ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn chạy đi cứu vớt thế giới. Cổ Nhã nói. A, Miêu Tiểu Lệ trợn to tròng mắt. Vì cái gì ta bắt không được hắn? Hắn không tại địa cầu bên trên. Cũng không tại huyền giới. Cổ Nhã chỉ trên trời. Tên kia, khả năng đã tại mấy năm ánh sáng ở ngoài đi. Miêu Tiểu Lệ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Nàng thì thào nói ra. Gà mờ a. Người biết người đang làm cái gì sao? Nhưng ngay lúc đó, nàng liền nghi hoặc ngẩng đầu đến. Con người cấp tốc phóng to. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ không thấy bóng dáng. Mấy giây về sau, ở trong mắt Cổ Nhã, một quả màu trắng sao chổi theo bầu trời rơi xuống. Miêu Tiểu Lệ toàn thân yêu khí điên cuồng phun ra. Xung quanh trăm dặm đám mây một đóa đều không thừa. Áp lực thật lớn kèm theo đinh tai nhức óc nổ vang. Sau đó, cái kia viên sao chổi rơi xuống ở ngoài thành trong núi. Đầu tiên là một đoàn quang mang. Sau đó địa chấn truyền đến. Sau đó lại là một chuỗi nổ vang. Ngoài thành một ngọn núi. Tính cả chung quanh hơn 10 dặm hết thảy đều trong nháy mắt bị bốc hơi. Mà Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Bình yên vô sự. Đáy hố, Miêu Tiểu Lệ ôm Lâm Phi Phàm đầu. Đem hắn bảo hộ ở trước ngực mình. Mà Lâm Phi Phàm thì hai tay bưng bít lấy Miêu Tiểu Lệ đầu. A, vẫn là mùi vị quen thuộc, còn là dĩ vãng xúc cảm, vẫn là Tiểu Lệ tỷ để cho người ta an tâm a. Lâm Phi Phàm chôn ở Miêu Tiểu Lệ trước ngực mơ hồ. Không rõ nói, chết gà mờ, người không phải đi cứu vớt thế giới sao? Nhanh cùng Cổ Nhã đi dưới mặt đất tị nạn, ta phải ngay lập tức đi thần giới. Tận thế lập tức sắp đến. Ta không thể trơ mắt nhìn xem cái kia lũ hỗn đản hủy diệt thế giới của ta. Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm đầu theo trước ngực mình rút ra. Hắc hắc, ta thành công. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi, cái gì? Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Tận thế, sẽ không tới. Ít nhất mấy vạn năm bên trong. Hẳn là sẽ không trở lại. Ta, Lâm Phi Phàm, lại một lần nữa cứu vớt thế giới. Ta. Thành công, Lâm Phi Phàm cười nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.